Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, đại đụng nhau, đạo lăng đã từng cùng võ đế một giọt máu đối lập quá. Đối với hơi thở của hắn có thể nói hết sức quen thuộc. Lúc này hắn cảm giác được võ đế khí tức, quả đấm của hắn nắm chặt, hai con mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Ngẩng đầu nhìn phía con đường phía trước, liền nhìn thấy bệ đá phía sau, tồn tại một cái hư không động, như ẩn như hiện dâng lên hỗn độn quang, có một loại khủng bố gợn sóng ở lan tràn. Lẽ nào võ đế đi vào? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn ở đây nhận ra được võ đế khí tức. Võ đế lẽ nào tiến vào cái này hỗn độn động bên trong? Không nghi ngờ chút nào. Cái này hỗn độn động phi thường đáng sợ. Đạo lăng có thể cảm giác được một tia hủy diệt gợn sóng. Nếu như xông vào, sẽ bị đánh chết ở bên trong. Hắn làm sao sẽ chạy đến nơi đây mặt? Lẽ nào là bởi vì mở ra nơi này duyên cớ? Đạo lăng cau mày, có chút không nghĩ ra. Nếu như là hắn tiến vào nói, e sợ sẽ đem kim cốt cùng hỗn độn bảo thư lấy đi. Nhưng là này đồ vật bên trong như thế cũng không thiếu. Võ đế đến cùng là làm sao đi vào? Ngay ở hắn suy tư thời điểm, đạo lăng con mắt đột nhiên bạo phát tông ánh ánh vàng. Mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước trong hư không, ấn giấu đi một cái nhanh, vô cùng cái bóng. Ai, không chỉ là hắn phát hiện, tóc và người ba mắt mắt dọc cũng phát hiện. Mở thanh gầm thét, lăn ra đây cho ta. Đồng thời tóc và người ba mắt bạo xông lên. Hắn này hơi động, ở đây tu sĩ toàn bộ đều động. Một trận đại chiến chấn động thế gian mở ra. Tóc và người ba mắt mắt dọc đang phát sáng, phụt lên thô to chùm sáng. Nội bộ có một viên phù văn ở mông lung khí tức quỷ dị. Lúc này rộng mở bắn mạnh ra một đạn óng ánh quang, giết hướng về trong hư không cái bóng. Hư không đột nhiên nứt ra rồi, một cái màu máu bảo kiếm từ bên trong đưa ra ngoài, chảy ra từng giọt huyết, có một loại lạnh lẽo đến mức tận cùng sát khí, cũng bỗng nhiên bạo phát, thật là đáng sợ sát khí, có người tê cả da đầu, bì cốt đều muốn nổ tung. Mơ hồ nhìn thấy núi thây thi hải cảnh tượng, để bọn họ đều sởn cả tóc gáy. Đây là một cái đen thui cái bóng từ trong hư không đi ra. Hắn như là một cái u linh, âm khí âm u. Người này mặc áo bào đen, không thấy rõ hình dáng gì, chỉ có hai đôi khát máu con mắt, như ẩn như hiện tràn ngập cảm giác tàn nhẫn. Người này quá khủng bố, mang theo khốc liệt sát khí, màu máu bảo kiếm đập vỡ tan đánh tới thần quang. Hê hê cười nói, không sai, tam nhãn tộc cũng đi ra một vị phản tổ sinh linh. Tóc và người ba mắt con mắt lạnh lẽo, hắn cảm giác người áo đen này hình như tại lời bình chính mình. Hắn có tư cách này à, giết a. Tình cảnh không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đình chỉ. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát, không biết bao nhiêu người bạo xung mà đến. Toàn bộ đều là hướng về hỗn độn bảo thư hoành xung mà đi. Trên 9 tầng thiên đài, người áo đen đã đứng ở tầng thứ 8. Hắn tàn nhẫn con mắt nhìn một đám xông lên người, nụ cười gằn, một bầy kiến hôi, cho ta tế kiếm tư cách đều không có, đều cho ta xuống địa ngục đi. Của hắn tay áo bảo đột nhiên run lên, đen thui ánh kiếm cuồng xung diễn biến mà ra, đáp xuống, sát khí này lăng liệt không gì sánh được, muốn liệt thiên, trực tiếp liền quét ngang đám người kia. Soạt soạt, ánh kiếm không chỉ có lạnh lẽo, mà là cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, mấy chục người bị chém ngang hông, này dòng máu phun mạnh, theo thang trời chảy xuôi xuống. Thật mạnh người, hắn là nơi nào nhô ra. Vô số người run rẩy. Liền này một động tác, chân phía sau rất nhiều người đều đang lùi lại. Cảm giác cái cổ ở rét run, tựa hồ đầu muốn dọn nhà. Hừ, tôn này thế lực cũng tới nhúng tay. Cô gái mặc áo trắng ống tay áo run run, đánh nát đánh tới ánh kiếm. Nàng liếc mắt nhìn người áo đen lạnh rên một tiếng, lập tức nổi bật thân thể liền nhằm phía thiên đài. A-di-đà-phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Tiểu tăng không độ ngươi, ai tới độ ngươi? Tiểu hòa thượng trực tiếp đi tới. Mục tiêu cũng không phải người áo đen, mà là huyền ở trên không hỗn độn bảo thư. Một bầy kiến hôi, đều cút cho ta. Người áo đen phi thường hung hăng, tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía dưới còn ở bạo sông lại đám người. Hắn xoay chuyển lên trong tay màu máu bảo kiếm, đi xuống mặt nổi giận chém. Tình cảnh này, để toàn trường người đều tức giận. Hắn đây là muốn làm gì? Độc chiến quần hung à? Coi chính mình là đạo sao? Khẩu khí thật là lớn. Để ta nhìn ngươi một chút lợi hại bao nhiêu. Một cái thượng cổ thần sơn sinh linh tại chỗ tức giận, lấy ra một tôn thiết mâu phá nát đầy trời ánh kiếm, điểm hướng về người áo đen này. Nó nổ vọt lên, thiết mâu đổi chiều, khí tức hung lật vô cùng, muốn xuyên thủ người áo đen này mi tâm mani. Một cái dã thú cũng dám càn rỡ, thực sự là muốn chết. Người áo đen tàn nhẫn nở nụ cười, màu máu bảo kiếm như là cắt đậu hủ như thế, đem thiết mâu lập tức tức thành hai nửa. Cái gì? Tôn này sinh linh kinh nộ, giật mình con mắt xem trong tay nửa đoạn binh khí. Nó cả người lông tóc dựng đứng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế nhưng người áo đen cũng sẽ không bỏ qua hắn, bàn tay cách không nắm đầu của người này. Hắn đánh ra màu máu bảo kiếm trực tiếp cắt xuống. Không biết bao nhiêu người ở sởn cả tóc gáy. Người này là lai lịch gì? Dĩ nhiên không chút kiêng kỵ nào, cắt xuống thần sơn sinh linh đầu. Một đám rác rưởi, các ngươi lại vẫn không lăn. Người áo đen lập uy, vốn cho là những người này sẽ thức thời rút đi, nhưng là không nghĩ tới bọn họ chưa từng có dừng lại, vẫn là tiếp tục xông lên. Đặc biệt còn có một người thiếu niên, rất nhiều người đều tức giận. Người áo đen này quá hung hăng ngang ngược, dĩ nhiên đem bọn họ đều nói thành là rác rưởi, để bọn họ rất khó tiếp thu. Người tên rác rưởi này, lăn lại đây lãnh cái chết. Người áo đen quay về thiếu niên mặc áo trắng gầm thét đứng dậy. Cảm giác thiếu niên này cũng quá ngông cuồng. Hắn ở không nhìn chính mình à? Một người thiếu niên cũng dám cùng mình tranh cướp bảo vật. Tình cảnh này, để toàn trường ánh mắt đều quỷ dị xuống. Có người đều không nhịn được cười. Ma vương đối với ma vương à? Bọn họ mới vừa rồi bị mắng thành rác rưởi, bây giờ nhìn đến người áo đen nhằm vào đạo lăng, tâm tình của những người này đều dưới sự kích động đến chờ mong đạo chém xuống hắn. Người áo đen bàn tay lúc này nắm tới, muốn giết đi thiếu niên này. Đạo lăng chân mày cau lại, con mắt khủng bố đứng dậy, nổ quát: ngươi tên rác rưởi này, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Thật can đảm. Người áo đen tàn nhẫn con mắt thu nhỏ lại, sâm cười lạnh nói: thật là to gan, một con run dế dĩ nhiên lớn lối như thế. Ta xem ngươi là chán sống. Ồn ào, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thân khí tức cuồn cuộn mà lên, ép nhân tinh thần nghẹt thở. Hắn trực tiếp liền đánh ra một khẩu đoạn kiếm, bay lên không đè xuống, đi xuống mặt đánh giết. Hừ, một cái phế khí cũng dám cùng ta bảo kiếm đối kháng, thực sự là muốn chết. Người áo đen lạnh lẽo cười, trong mắt tàn nhẫn càng nặng. Hừ, người áo đen này quá tùy tiện. Đạo đoạn kiếm không phải là rác rưởi. Mặt sau, một vị xích con rết màu đỏ khiếp đảm hơi co lại. Biết rõ đạo đoạn kiếm đáng sợ, chém đứt của hắn mâu sắt, màu máu bảo kiếm bổ ngang, quét về phía đạo lăng đầu, muốn chém đứt đầu của hắn. Đạo lăng đánh ra đi đoạn kiếm, nội ý đi tới, ép chân không đều mơ hồ. Cong, song kiếm giao kích, màu máu bảo kiếm chớp mắt ong ong. Sau đó run rẩy dữ dội đứng dậy, phảng phất muốn đổ nát. Người áo đen cánh tay đột nhiên chìm xuống. Hắn toàn bộ thân thể đều run cầm cập đứng dậy. Cảm giác một tòa thái cổ núi lớn đè ép xuống. Để hắn sợ hãi. Làm sao có khả năng. Người áo đen con mắt tránh ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó. Đáng ghét đồ vật. Vô liêm sỉ. Có một cô gái ở mài răng. Thần sơn thánh nữ quá rõ ràng. Đạo lăng mặc vào thiên tâm ống tay áo, mới sẽ có như vậy cường sức chiến đấu. Ngươi tên rác rưởi này, vừa nãy không là rất hung hăng. Cho lão tử cút. Đạo lăng bàn tay đoạn kiếm đè ép xuống, chấn người áo đen kém chút bại liệt trên đất. Xương nứt âm xuất hiện, cả người đều muốn nổ tung. Tình cảnh này để người xung quanh đều vỗ tay bảo hay. Đạo khá lắm Money, đáng ghét. Tiểu tử này thân thể làm sao sẽ như vậy cường. Người áo đen sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải một tên biến thái. Thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạo lăng hoành vọt lên, bàn chân dẫm đầu của hắn, hướng về tầng thứ 9 bạo vút đi. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Người áo đen kém chút khí nổ. Bọn họ bộ tộc này, ai dám làm nhục. Đạo lăng căn bản không có dừng lại, một cước kém chút dẫm nát người áo đen đầu lâu. Thân thể ngang trời bạo phát, nhằm phía hỗn độn bảo thư. Không được, đạo muốn xông lên tầng thứ 9. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn cho ta đánh xuống. Ngàn vạn không thể để cho hắn được hỗn độn bảo thư. Võ vương bá con mắt co rút nhanh, cổ động người xung quanh ra tay. Trong nháy mắt thì có rất nhiều thần thông đánh về phía đạo lăng phía sau lưng, muốn đem hắn chấn xuống. Coi như là trước kia vỗ tay bảo hay người, cũng chớp mắt muốn chu diệt đạo. Đạo lăng nhíu nhíu, thân thể hắn lập tức biến mất rồi. Hắn biết hiện tại còn không là liều sự tình. Ở đây có rất nhiều ở tiểu thế giới này có tuyệt đỉnh sức chiến đấu tu sĩ. Tình cảnh này khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đạo cũng sợ. Thôi thúc bí thuật rời đi. Bất quá sau đó có người sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy đạo tuy rằng không có tranh cướp hỗn độn bảo thư, thế nhưng hắn xuất hiện ở kim cốt trước mặt. Bất quá người ở chỗ này đều bị hỗn độn bảo thư hấp dẫn. Không ai đi tranh cướp kim cốt. Mỗi một người đều không thèm quan tâm hắn. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Mới vừa phải bắt được kim cốt thời điểm, một tôn năm màu tiểu kiếm ngang trời giết tới, đâm hướng về mi tâm của hắn. Là nàng. Đạo lăng sầm mặt lại, luôn động trong tay đoạn kiếm, hướng về trên không năm màu tiểu kiếm chấn áp. Đồng thời của hắn một cái tay khác trưởng chụp vào kim cốt. Lần trước tha cho ngươi một cái mạng, lần này ta có thể không buông tha ngươi. Cô gái mặc áo trắng cười đi tới, vẫn tay ngọc từ ống tay áo của nàng bên trong đưa ra ngoài, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, đánh về đạo lăng lồng ngực. Tương lai người vợ kẻ địch chính là kẻ địch. Giết. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, thúc đẩy bát phương chân không, cử quyền oanh tạp ngọc trưởng, đồng thời bay lên không xuất kích. Hết chương.